Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tần Dĩ Duyệt hạ cửa kính xe xuống, nghịch ngợm chào hỏi Hạ Kiều Yến, nhỏ giọng nói: "Hạ lão ba, nhân dân quần chúng cần sự giúp đỡ của anh này." Hạ Kiều Yến nhíu mày cười nói: "Lem đến đây." Tần Dĩ Duyệt lập tức hùng hục lấy cá viên chiên và mấy đồ ăn vặt khác giao cho Hạ Kiều Yến. Ở nhà lớn rất ít khi ăn đồ ăn bên ngoài, dù sao người hậu trong nhà làm đều rất chuyên nghiệp, sẽ ăn ngon hơn. Nhưng mỗi ngày ăn sơn hào hải vị cùng thì cũng sẽ chán, vẫn luôn ăn một chút thực phẩm rác rưởi đầy đủ hương vị mới thoải mái. Vì vậy, bình thường muốn ăn thì chỉ có thể bảo Hạ Kiều Yến cầm theo thì mới không bị nói. Quả thực, dùng sự thực lượng báo chứng minh, thực lực kinh tế quyết định quyền lên tiếng. Quả nhiên, Lâm Nhị và Hạ Gia Minh nhìn thấy Hạ Kiều Yến tự dưng cầm mấy túi lớn thực phẩm rác rưởi đi vào cũng không nói cái gì. Hạ Kiều Yến đặt mấy túi đồ đó trên bàn. "Ba, mẹ, Vân Sách, Tiểu Bảo, nếm thử cá viên và đồ ăn vặt con mua đi, mùi vị cũng không tệ lắm đâu." Hạ Vân Sách lặng lẽ giơ ngón cái với Tần Dĩ Duyệt, sau đó dùng que chọc cá viên chiên bắt đầu ăn. "Không tệ, anh hai mua ở đâu vậy, ăn rất ngon nha." "Nói rồi thì em cũng không biết, lần sau dẫn em và chị dâu đi mua." Lâm Nhị và Hạ Gia Minh cũng nếm thử. "Mùi vị quả thực không tệ, thỉnh thoảng ăn cũng không sao, nhưng không được ăn thường xuyên." Tiểu Bảo yên lặng ăn mấy viên cá viên, nhưng không hề nghe thấy bà nội nói. Sau bữa cơm, Tần Dĩ Duyệt đến phòng đứa bé, ôm đứa bé mềm mại nhưng không có xương, trong lòng đã nhũn như nước, cười nói: "Đứa bé thật là ngoan, kỳ dị, ôm mà cũng không khóc." "Là thím kỳ quái mới đúng." Hạ Vân Sách ở bên cạnh nói. "Thím kỳ quái thì trách thím đi. Vân Sách, cơ thể em khỏe chưa?" "Cũng không tệ lắm, chờ hết 3 tháng em sẽ bắt đầu làm việc, cả ngày cứ ở nhà dễ suy nghĩ lung tung." "Khoảng thời gian này em có gặp Mạc Bộ Trầm không?" Tần Dĩ Duyệt vốn muốn nói uyển chuyện một chút, nghĩ Hạ Vân Sách là người thông minh, khẳng định sẽ biết cô muốn nói cái gì, nên cô trực tiếp hỏi luôn. "Chị dâu, chị nói chuyện có thể được trực tiếp như vậy được không?" "Không phải cũng là hỏi thôi sao, em thông minh hơn chị nhiều, khẳng định biết chị muốn hỏi cái gì. Chị cũng không giấu giấu giếm giếm, em dự định làm gì đây?" "Em còn chưa nghĩ ra, từ khi anh ấy bị Ninh Duy làm những chuyện kia, và Ninh Duy đã từng vì anh ấy mà chịu tổn thương mà nói, em không có cách nào xác định được có phải là em hận nữa không. Nói một cách khác chính là em yêu một người không yêu em đuổi theo, không cẩn thận trúng kế của người khác, mang thai con của Mạc Mộ Trầm. Từ góc độ của Mạc Mộ Trầm, anh ấy xác thực không vui vẻ với em. Yêu em chỉ là nghĩa vụ, nếu không phải là e ngại gia thế của em, ngay cả nhìn anh ấy cũng không thèm." Giọng điệu của Hạ Vân Sách có chút trầm trọng. Tần Dĩ Duyệt ôm đứa bé mềm mại trên giường, lặng lặng ngồi bên cạnh Hạ Vân Sách. "Em chẳng những có con của Mạc Mộ Trầm, còn có một đoạn hôn nhân với anh ấy, đã là hạnh phúc rất lớn hơn nhiều người rồi. Huống hồ, từ chuyện của Mạc Mộ Trầm bị Ninh Duy mà làm những chuyện kia, thì chỉ ít cũng có thể chứng minh anh ấy là người đàn ông chịu trách nhiệm, trọng tình trọng nghĩa. Tại sao em lại không thấy hài lòng chứ? Rốt cuộc là em muốn cái gì đây?" Tần Dĩ Duyệt nghe vậy, biết Hạ Vân Sách quả thực đã bị trầm cảm, không tự tin hay nghi ngờ, không có cảm giác an toàn, không có lý trí. Theo tính cách của Hạ Vân Sách, cô ấy sẽ không có khả năng ăn năn hối hận, sẽ không có lòng tin vào bản thân, rơi vào vòng luẩn quẩn không thể giải giụa. Nhưng nhìn từ một góc độ nào đó thì Hạ Vân Sách khá giống với Trịnh Tuyết, đều bị gia tộc dạy dỗ theo một tính cách đại tiểu thư. Trên người bọn họ có hơi thở lạnh lùng kiêu ngạo, đó là cái mà con gái của một gia đình bình thường không bao giờ có được. Bọn họ thanh ngạo, lạnh lùng, tự tin, biết tiến biết nổi, thậm chí có chút ngang ngược ngông cuồng. Gặp lại người đàn ông mà họ yêu thích, bọn họ cũng rất giỏi dùng nghị lực của bản thân, cũng dũng cảm mà theo đuổi. Nhưng đối với người không yêu bọn họ cũng sẽ không tự hành hạ mình, sẽ cảm thấy mắt của mấy người đàn ông đó là mù rồi. Nghĩ đến điểm này của bọn họ sẽ khiến bản thân càng trở nên ưu tú hơn, làm cho những người đàn ông kia phải hối hận. Tần Dĩ Duyệt điều chỉnh lại suy nghĩ, ngồi bên cạnh Hạ Vân Sách. "Bà cô à, có phải là ở nhà không thoải mái không, nên em trong lòng có nhiều tâm sự hơn không?" "Chắc là có." Hạ Vân Sách tựa vào vai Tần Dĩ Duyệt. Chính là đột nhiên cảm thấy cái gì cũng chán, vốn là muốn đánh chết Mặc Mộ Trầm và Ninh Duy, sau đó cảm thấy quá bạo lực, không thích hợp với em. Bây giờ không biết nên làm gì Mặc Mộ Trầm đây. Trước khi hiểu rõ mọi chuyện, em có thể gần gũi với đứa bé trước đã. Nó chỉ trưởng thành có một lần, bỏ qua thì sẽ không thể bù đắp lại được đâu. Nếu không thì bắt đầu làm việc, không thể để thời gian của bản thân lãng phí được. Lúc trước em có nhận một vài đề nghị, em còn đang do dự. Về phương diện nào? Giảng viên đại học, nghiên cứu viên. Tần Dĩ Duyệt dùng biểu cảm thắc hương nhìn Hạ Vân Sách. Nữ tiến sĩ, để chị ôm em một cái nào. Nói xong, cô không nói gì, ôm lấy Hạ Vân Sách. Hạ Vân Sách vùng vẫy một hồi, phát hiện không thoát nổi, nên để mặc cho Tần Dĩ Duyệt ôm. Chị dâu, nghiên cứu sinh, vẻ mặt này của chị quá buồn nôn. Không thể không nói, đột nhiên bị người ta ôm, trong lòng vẫn có chút ấm áp. Tự ti thì tự ti thôi, chị chỉ là thạc sĩ thôi mà. Tần Dĩ Duyệt nói. Hạ Vân Sách liếc cô một cái. Chị tự ti quá sớm rồi, chị biết rằng bằng cấp của anh hai là cái gì không? Đừng nói là rơi tiến sĩ đấy, chị không chịu được đâu. Không phải, anh ấy vừa học thạc sĩ, vừa học tiến sĩ luôn đấy. Tần Dĩ Duyệt há mắt há mồm nhìn Hạ Vân Sách. Cô nhỏ ạ, em đừng có lừa chị đã từng đi học tiểu học rồi đó. Lừa chị làm cái gì? Trước đây em chỉ biết rằng bằng cấp của anh hai rất cao, nhưng cụ thể là gì thì cũng không rõ. Sau đó lúc em thi tiến sĩ, biết anh ấy là người hướng dẫn, mới phát hiện anh hai có hai bằng, một là chuyên ngành khoa học đời sống, một là quản lý kinh tế học. Hạ Vân Sách dừng lại một chút rồi nói tiếp. Em cho rằng trước đây anh hai chỉ chăm chú làm chuyện của mình, thích mạo hiểm, rất độc lập, thì ra lúc chúng ta vẫn chưa biết gì, anh ấy đã nắm giữ rất nhiều bản năng, để ở bất cứ tình huống nào cũng có thể lấy ra dùng. Chồng chị là người có công phu rất lợi hại, nhưng không muốn lộ ra ngoài. Khóe miệng Hạ Vân Sách giật giật mấy lần, muốn lấy lại cái khuôn mặt thối này của chị dâu cô, sau đó lại phát hiện chị dâu cô nói như vậy cũng không sai, nên cô câm miệng. Tần Dĩ Duyệt nói, có lúc chị nghĩ, nếu như sớm quen biết mấy người thì thật tốt, mỗi ngày cùng nhau vui vẻ lớn lên cũng thật tốt. Kỳ thực chị muốn nói là, muốn quen anh hai em sớm hơn một chút chứ gì. Hỉ, bị em đoán đúng rồi, ngại quá đi. Hạ Vân Sách vỗ vỗ tay của Tần Dĩ Duyệt. Chị dâu, chị đừng lo lắng cho em sẽ không sao. Không phải chị lo lắng cho em có chuyện gì hay không, chị khá là lo lắng, mấy người sống không vui vẻ. Tâm tình của em không chỉ ảnh hưởng đến chính em, mà còn ảnh hưởng đến đứa bé và cả ba mẹ nữa. Đạo lý thì hiểu, nhưng không thể khống chế được cơ thể. Vậy thì nghĩ kỹ nên, xử lý quan hệ của em và Mặc Mộ Trầm chưa? Phần lớn phụ nữ chỉ cần tình cảm thuận lợi, thì tất cả sẽ từ từ thuận lợi. Nếu như em đã có quyết định, nhưng không muốn nói ra, chị cũng không bắt em phải nói, nhưng muốn nhắc nhở em một chút. Đối với người khác, có thể lòng người khó đoán, nhưng nên cố gắng thẳng thắn với chính mình. Em cảm sợ cái gì thì em càng phải để cho bản thân đối mặt, cẩn thận phân tích nguyên nhân. Lúc chị gả cho anh hai em cũng nghĩ như vậy sao? Hạ Vân Sách hỏi. Bên ngoài đều cho rằng chị vì tiền gả đi làm mẹ của Tiểu Bảo. Thẳng thắn mà nói, lúc đầu đúng là trong lòng chị không chịu thừa nhận. Chị cảm giác chị là một đóa hoa nhỏ nhắn, ngây thơ mềm mại, đảo mắt đã phải kết hôn với một người đàn ông đã từng kết hôn và có con. Thực ra trong lòng chị rất bài xích. Nhưng em thấy, năng lực thích ứng của chị cũng rất tốt, tốc độ Tiểu Bảo tiếp nhận chị cũng rất nhanh. Lúc đó, không chỉ chị không chịu chấp nhận, đến ba mẹ chị cũng không chấp nhận nổi. Sau đó, không phải ba mẹ em đến nhà chị nói chuyện sao? Khi chị biết thân thế của Tiểu Bảo, thì bài xích trong lòng cũng không còn nhiều nữa. Hạ Vân Sách, lướt mắt nhìn Tần Dĩ Duyệt, lộ ra nụ cười không có ý tốt. Chị dâu, kỳ thực chị cũng muốn gả cho anh hai chứ gì. Nói thật đi, em không trêu chọc chị đâu. Muốn cười thì em cứ cười thôi. Điều kiện của anh hai em không kém, lại còn khỏe mạnh. Nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy. Có cảm giác tương phản, rất động lòng có được hay không? Lúc anh chỉ có hai chuyện lo lắng. Một là thân phận của Tiểu Bảo. Nếu như Tiểu Bảo là con ruột của anh trai em, chị sẽ cố gắng khống chế mình nghĩ linh tinh. Hai là gia thế các người và nhà chị chênh lệch quá lớn. Sau này luôn bị yếu thế, sẽ phải sống trong tháng ngày thê lương. Chị dâu, suy nghĩ có thể bình thường một chút được không? Hạ Vân Sách nghe vậy, có chút sợ khóc sợ cười. Em không hiểu ư, gia thế của em, cả cho người nào cũng có thể đè ép người ta, Nhà chị chỉ là một gia đình bình thường, không thể so sánh với nhà của em, khá là bị động. Sau đó thì sao? Nếu như chị không nói mấy lời này, em thực sự không biết lúc đó chị lại nghĩ nhiều như thế. Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể là thái độ của Tiểu Bảo đã nhiễm sang chị. Sáng sớm ngày đầu tiên, chị và anh hai em kết hôn thì thằng bé đã gọi chị là mẹ. Mặc dù chị đánh chữ trên máy tính bảng, nhưng danh xưng kia lập tức khiến chị cảm động. Chờ đứa bé gọi em là mẹ, em sẽ biết cảm giác động lòng đó thôi. Chị dâu, trên người chị có một cảm giác khiến người ta rất muốn gần gũi. Tiếp xúc với chị càng lâu, cảm giác càng rõ. Trực giác của trẻ con thường nhạy cảm hơn người lớn, nhất định Tiểu Bảo cũng đã nhận được. Ừ, nhất định con của em cũng cảm nhận được tâm trạng của em. Em chỉ là không nói chuyện được với Mạc Mộ Trầm, chứ không phải là đặc biệt chuyện gì nghiêm trọng. Nếu như em quan tâm anh ấy, tránh mà không gặp không phải là biện pháp tốt. Khoảng thời gian này, em đã thử tìm hiểu những chuyện mà anh ấy đã làm cho Ninh Duy. Nhìn từ góc độ lý trí của em vào hành động của em thấy, chỉ ít có thể thấy rằng anh ta là người biết báo đáp, trọng tình trọng nghĩa. Em sợ anh ấy yêu Ninh Duy. Hạ Vân Sách nói, tay nắm chặt lại. Ninh Duy vì cứu anh ấy mà bị hủy hoại cả một đời, biến thành bộ dạng như bây giờ, Mạc Mộ Trầm anh ấy còn có thể yêu người phụ nữ khác hay sao? Tần Dĩ Duyệt im lặng một lúc rồi nói. Chị nghĩ anh ấy đồng ý kết hôn với em, nhất định là muốn buông bỏ chuyện năm xưa, sống cuộc sống bình thường. Em là vợ của anh ấy, lúc Ninh Duy xuất hiện cũng là lúc anh ấy không thể nào đối mặt với chuyện kia. Em thử hiểu cho anh ấy đi, và sống mấy ngày như anh ấy xem. Trò chuyện qua đi, sẽ giải quyết chuyện của hai người. Chị thực sự nghĩ như thế sao? Nếu như chuyện này xảy ra với em, thì em sẽ làm sao? Giữa vợ chồng bình thường, có thể lén lút cãi vã nhau. Ở ngoài thì cắn răng đối xử bình thường, trở về lại đè ép cãi nhau. Chị dâu, ý nghĩ của chị rất đặc biệt. Ba mẹ chị làm như vậy, hơn nữa tình cảm của bọn họ rất tốt. Chị cảm thấy phương pháp này có thể lấy ra làm mẫu. Ừ, nghĩ kỹ thì ba mẹ em dường như cũng làm như vậy. Tình cảm của bọn họ cũng tương đối tốt. Vui giận rất ít khi biểu hiện lên trên mặt. Căn bản không nhìn ra lúc nào bọn họ cãi nhau, lúc nào họ hòa thuận. Hạ Vân Sách cười khổ một cái. Em sống trong một hoàn cảnh như vậy đã quá lâu, nên cũng rất ít khi biểu lộ tâm trạng của mình ra bên ngoài. Ba mẹ chồng trước đây là thương nhân trong thương trường, nếu như biểu lộ tình cảm quá mức, sẽ bị lợi dụng. Bên ngoài của anh em cũng như vậy, nhưng rất tùy ý. Hạ Vân Sách gật gù. Em là một người thông minh, em chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ, nhất định có thể nghĩ chu toàn hơn chị. Tần Dĩ Duyệt vỗ vai Hạ Vân Sách. Cô nhỏ à, chị tin em nhất định có thể xử lý tốt. Hạ Vân Sách ôm lấy Tần Dĩ Duyệt. Chị dâu, cảm ơn chị. Anh hai có thể lấy được chị, thực sự là quá tốt. Tần Dĩ Duyệt khà khà vài tiếng rồi đi ra ngoài. Hạ Vân Sách ngồi tại chỗ, ngẩn người một lúc lâu, ánh mắt có chút vô hồn, nhìn đứa bé đang nằm ở trên giường. Tay chân đứa bé mềm mại như ngó sen, khuôn mặt chỉ lớn bằng một nắm đấm nhỏ, đã mơ hồ của dáng vẻ của Mạc Mộ Trầm. Đứa bé dường như cảm nhận được ánh mắt của mẹ, nghiêng đầu, vừa thổi bong bóng vừa nhìn Hạ Vân Sách. Đôi mắt đen của đứa bé trông cực kỳ ngây thơ. Hạ Vân Sách nhéo cánh tay nhỏ mềm mại của đứa bé lại càng thổi bong bóng nhiều hơn. Trên gương mặt của cô hiện lên một nụ cười dịu dàng. Một tay khác của cô cầm điện thoại di động gọi cho Mạc Mộ Trầm. Điện thoại vang lên rồi mới nhận. Vân Sách, em... Hạ Vân Sách cắt ngang lời của Mạc Mộ Trầm. Mạc Mộ Trầm, xử lý cho xong chuyện của anh và Ninh Duy, sau đó về đây chúng ta nói chuyện. Tính nhẫn lại của em không nhiều, anh tự xem và làm. Mạc Mộ Trầm ngẩn người. Bà xã, cảm ơn em, anh sẽ nhanh chóng xử lý, sau đó trở lại bên cạnh em. Em chỉ cần một Mạc Mộ Trầm thuộc về em thôi. Nếu là Mạc Mộ Trầm có dính dáng đến Ninh Duy, em không cần. Được. Hạ Vân Sách cúp điện thoại. Cô không tin, cô không nắm giữ được cuộc hôn nhân này. Hai ngày cuối tuần, Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến đều ở nhà lớn. Nhà lớn còn lớn hơn so với biệt thự, vì vậy Gia Luân chơi rất vui. Sáng sớm đã điên loạn chạy lung tung, không thể kéo lại nội, dẫm hỏng cả mấy mầm cây của Lâm Nhị. Tần Dĩ Duyệt kéo Hạ Vân Sách và đứa bé đi dạo sau nhà lớn. Sắc mặt của Hạ Vân Sách đã khá hơn nhiều, cũng cười nhiều hơn. Hạ Vân Sách thay đổi, làm Lâm Nhị yên tâm không ít. Tần Dĩ Duyệt phải về trước, Lâm Nhị kéo tay cô không buông. Con à, Cảm ơn con đã khuyên Vân Sách. Các con gần bằng tuổi nhau, có thể hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của nhau. Còn mẹ và con bé là khác nhau quá nhiều. Mẹ khách sáo quá rồi. Có lúc khách sáo cũng là xa lạ, vì vậy Vân Sách nó mới ngại. Ai ra, mấy năm nay quen như thế rồi, trong chốc lát vẫn không sửa được. Lâm Nhị cười nói, điểm ấy vẫn là thân gia làm tốt hơn, dạy con có tính cách như thế này, nhiệt tình, thiện lương và hòa hợp. Mẹ đừng có khen con như thế. Con rất tốt mà, mấy năm trước lúc nhìn thấy con, mẹ đã thích con rồi, không nghĩ tới chúng ta lại có duyên làm mẹ con. Lâm Nhị đưa một cái túi rất đẹp cho Tần Dĩ Duyệt. Nghe Kiều Yến nói, mấy ngày trước là sinh nhật của bà thông gia, mẹ và ba con biết quá muộn, món quà này coi như tâm ý của mẹ, con giúp mẹ đưa cho thân gia nhé. Không cần như thế đâu ạ, con nói với bà ấy là mẹ có nhớ đến là được rồi, tâm ý là được rồi ạ. Cái này mẹ chuẩn bị cho bà thông gia, con đừng có chối từ. Vâng ạ, vậy con thay mặt mẹ cảm ơn mẹ. Đứa nhỏ này, khách sáo làm cái gì, trở về thì hẹn bà ấy đi dạo phố, uống chút trà, học cách làm bánh gato của bà ấy một chút giúp mẹ. Hai người nhất định có thể chung sống hòa hợp. Tần Dĩ Duyệt cậy nói. Đó là đương nhiên, con lên xe đi, đừng để muộn. Vâng, ba mẹ, chúng con đi đây, tạm biệt. Tần Dĩ Duyệt cầm túi quà, ngồi vào trong xe, còn vẫy tay với Hạ Gia Minh và Lâm Nhị. Hạ Kiều Yến buồn cười nhìn hành động của cô. Tần Dĩ Duyệt ôm cái túi nhỏ. Cường Hào, món quà này có quá quý giá không? Có thể có giá trị không? Không biết. Không thể an ủi em một chút hay sao? Mẹ vợ đâu có để ý xem quà có phải quý giá hay không đâu. Còn em? Tần Dĩ Duyệt tò mò, chờ mong lời kế tiếp của Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến hơi cong khóe miệng cười nói. Cho em một tảng đá vụn, em vẫn có thể mừng rỡ, nhìn thấy răng không có thấy mắt. Cường Hạo, anh lại chế nhạo em. Tần Dĩ Duyệt nước mắt nhìn anh. Không dám. Tiểu Bảo lãnh đạm nhìn vợ chồng đang ân ái rồi nói. Hai người có thể đừng ân ái trước mặt con hay không? Con chỉ là một đứa trẻ mới có 6 tuổi thôi. Hạ Kiều Yến, Tần Dĩ Duyệt. Sau khi Hạ Kiều Yến đưa vợ và con trai đến bệnh viện và trường học thì đỗ xe ở ven đường. Anh đút điếu thuốc để mặc khói bay lượn xung quanh. Anh không thích mùi thuốc lá, lúc thức đêm cũng chỉ cố gắng uống cà phê. Hạ Kiều Yến nhịn một lúc, không chịu được mở cửa sổ, ném tàn thuốc vào thùng rác ven đường. Cũng lúc đó, một tên ăn mày lập tức xông qua làn khói, lướt qua bên cạnh xe của Hạ Kiều Yến. Người anh ăn mày quay đầu nhìn về phía Hạ Kiều Yến, lộ ra khuôn mặt bận thỉu ngốc nghếch cười. Hạ Kiều Yến chán ghét nhíu mày, khởi động xe rời đi. Phóng xe đi, Hạ Kiều Yến mới cầm một tờ giấy bị vò nhỏ ở ghế phụ. Màu sắc của tờ giấy đó lại gần giống với màu của ghế xe, không nhìn kỹ căn bản không thấy được. Hạ Kiều Yến mở giấy ra. Trên tờ giấy viết một hàng chữ nhỏ. Người sau lưng Ninh Duy đã xuất hiện. Mục tiêu tiếp theo là bác sĩ. Mong bảo vệ bác sĩ thật tốt. Tình cảnh của pháp y và bác sĩ đều nguy hiểm. Mấy ngày gần đây, ba mẹ của bác sĩ không thể ra ngoài. Có thợ săn đang chờ. Hạ Kiều Yến vò lát tờ giấy, gọi điện thoại cho Thẩm Mạc Quân. Vợ yêu quý của anh, đừng để cho cô ấy làm trò gì. Trong nháy mắt đó, Thẩm Mạc Quân hiểu rõ. Người đã xuất hiện sao? Bên anh có tin tức gì không? Tất cả bình thường, vụ án của vợ tôi cũng coi như đang tiến hành thuận lợi. Ninh Duy quá ít nói rồi. Thẩm Mạc Quân dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Chuyện của Diệp Vi có tiến triển. Nói. Trước một ngày Diệp Vi xuất hiện, có nhận được một cuộc điện thoại. Đối phương hẹn cô ấy đến đường Minh Dương gặp mặt. Người hẹn cô ấy là ai? Vẫn đang điều tra. Người kia dùng phần mềm chỉnh giọng, cần phải khôi phục giọng mới được. Nhưng thái độ của Diệp Vi rất khách sáo với anh ta. Chúng tôi sẽ gửi cho anh nghe. Có thể anh sẽ nghe được. Được. Bây giờ hình như có vẻ chúng ta nắm giữ được không ít tin tức. Nhưng tin tức không biết cũng càng ngày càng nhiều. Hạ Tiểu Yến, tôi có một cảm giác tai nạn xe cộ của anh cả anh và chị dâu anh và nhà vợ của tôi có một quan hệ gì đó. Trình phu nhân năm đó sinh con là chuyện ngoài ý muốn hay sao? Hạ Kiều Yến hỏi. Chuyện này anh cũng biết. Trong lúc vô tình thì nhớ ra. Hạ Kiều Yến dừng lại rồi nói. Sau này còn cần anh giúp để ý động tĩnh một chút. Thân phận của tôi không tiện quan tâm quá nhiều đến chuyện này. Tôi có chừng mực. Chuyện bên nhà vợ, anh nghĩ cách xóa dấu vết đi. Nếu như có người biết thì sẽ lợi dụng đấy. Anh còn biết cái gì? Thẩm Mặc Quân cười vài tiếng. Còn biết vợ tôi và bác sĩ nhà anh có liên quan đến nhau. Có điều, anh yên tâm, tôi còn muốn duy trì trạng thái này hơn cả anh. Hiện trạng này của hai người cũng sẽ là tốt hơn. Anh nói, chính pháp y chưa biết sao? Đúng, lúc cô ấy muốn làm xét nghiệm, tôi đã sai người đội tóc của bác sĩ Tần. Vậy thì tốt. Hạ Kiều Yến cúp điện thoại, đạo tay lái quay đầu, đi về phía nhà của Tần Dĩ Duyệt. Lạc Minh Mị mở cửa, nhìn thấy Hạ Kiều Yến thì sửng sốt một chút. Bây giờ đang giờ làm việc, Hạ Kiều Yến đến đây có chút kỳ quái. Lạc Minh Mị mở cửa ra để Hạ Kiều Yến đi vào. Kiều Yến, có phải con quên cái gì ở đây không? Mẹ, ba có ở nhà không ạ? Có, hôm nay ông ấy không đến công ty. Con muốn nói chuyện với mẹ và ba. À, Lạc Minh Mị có chút yên lặng nhưng vẫn cười nói. Con ngồi trước đi, để mẹ lên đầu gọi ông ấy. Vâng, cảm ơn mẹ. Hạ Kiều Yến ung dung ngồi vào ghế salon trong phòng khách. Lạc Minh Mị nghi ngờ trong lòng, đi lên đầu gọi Tần Thu Dương. Tần Thu Dương đã xem bạn thiết kế trong phòng sách, dùng thước đó để tìm ra chỗ nghi vấn. Thế Lạc Minh Mị đẩy cửa đi vào thì hỏi. Một mình chán hay sao? Không phải, ông xã Kiều Yến đến đây. Hôm nay là thứ hai, sao nó lại đến đây? Tôi cũng không biết, nó nói chuyện, muốn nói với chúng ta. Trong lòng tôi đang loạn hết cả lên đây. Ông nói xem thằng bé muốn nói chuyện gì với chúng ta. Có phải là thằng bé không chịu nổi con gái ngốc nghếch nhà mình nữa không? Lạc Minh Mị nghi ngờ nói. Đừng có đoán mò, Kiều Yến không phải loại người không có trách nhiệm. Con gái của chúng ta cũng làm việc có chừng mực. Tần Thu Dương dừng lại rồi nói. Tôi nghĩ Kiều Yến đến đây một mình là vì chuyện kia. Chuyện kia? Lạc Minh Mị kinh ngạc không thôi. Sao thằng bé có thể biết chứ? Thằng bé muốn nói gì với chúng ta? Không được, chúng ta không được nói. Bà cảm thấy Kiều Yến dễ đánh như vậy hay sao? Vậy chúng ta phải làm sao? Bà đừng vội, chúng ta xem Kiều Yến định nói gì với chúng ta đã. Nếu như chúng ta không thống nhất trước thì sao có thể trả lời chứ? Tần Thu Dương tháo kính mắt xuống rồi xoa mắt. Tôi tự có chừng mực, chúng ta đi xuống đi, đừng để con rể phải chờ đâu. Lạc Minh Mị trợn mắt nhìn Tần Thu Dương rồi theo ông xuống lầu. Dưới lầu, Hạ Kiều Yến nhân lúc nhàn rỗi tự rót cho mình một chén trà, đặt chai trên khay. Nghe thấy tiếng bước chân từ lầu đi xuống, đứng dậy khỏi ghế salon. Ba, mẹ. Tần Thu Dương giơ tay. Kiều Yến, con ngồi đi. Ba người ngồi vào vị trí, im lặng một lúc. Hạ Kiều Yến biết lần nói chuyện này anh là chủ, có thể khống chế được tiến độ, có thể có được tin tức anh muốn. Hạ Kiều Yến rót cho Tần Thu Dương Lạc Minh Mị chén trà, chậm rãi nói. Ba, mẹ, lần này con mạo muội tới đây là có một việc muốn chứng cứ từ chỗ hai người. Hy vọng hai người có thể nói tin tức thật cho con biết. Con nói đi. Vậy hai người cũng biết, Diệt Diệt trước đây phải chịu công kích và tập kích. Con đã sai người đi điều tra, nhưng tin tức có hạn. Ở trong nước, chỉ cần con muốn biết chuyện gì thì căn bản không thể không biết. Nhưng hiện nay có hai việc con lại không thể tra ra được. Một là tai nạn xe của anh cả và chị dâu con, đến bây giờ cũng không tìm được kết quả. Hai là nhóm người tập kích Diệt Diệt. Nhóm người? Lạc Minh Mị không hiểu, nhìn Hạ Kiều Yến không nhịn được lên tiếng. Đúng ạ, nhóm người. Chuyện này nếu như cẩn thận điều tra thì cũng tra ra được. Nhưng chuyện này liên quan đến Diệt Diệt, con muốn nghe chút ý kiến từ hai người. Con không dự định, không xin phép hai người trước tự ý điều tra chuyện của hai người và Diệt Diệt, vì thế con đến đây. Ánh mắt Hạ Kiều Yến bình tĩnh mà thâm thúy, anh cũng đủ thẳng thắn. Lập trường của anh hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Trong lòng Tận Thu Dương hiểu rõ lời này của Hạ Kiều Yến. Hôm nay anh tới đây là bởi vì tôn trọng bọn họ, tham khảo ý kiến của bọn họ trước, để bọn họ biết trước. Nếu như bọn họ không đồng ý, anh vẫn có thể điều tra ra. Hạ Kiều Yến chen ép vừa đủ. Anh nhận đến đây để hỏi bọn họ trực tiếp. Bọn họ chỉ cần không ngốc thì sẽ không thể không nói. Nếu như nói, bọn họ không có cách nào xác định thái độ của Hạ Kiều Yến với chuyện này. Tần Thu Dương thở dài. Bảo bối của bọn họ gả cho Hạ Kiều Yến thực sự không biết là tốt hay xấu. Ánh mắt Lạc Minh Mị giống như dò hỏi nhìn về phía của Tần Thu Dương. Trong nhà, phần lớn mọi chuyện đều do bà làm chủ, nhưng chủ nhân gia đình vẫn chỉ có Tần Thu Dương. Bà đã quen nghe lời ông trong những chuyện lớn. Tần Thu Dương chậm ngâm một lúc rồi nói. Hôm nay con đến đây, nhất định là trong lòng con đã biết cái gì rồi. Chuyện này, ba và mẹ vợ của con định sẽ mang vào trong lấm mồ. Cả đời này chúng ta sẽ không định để Diệt Diệt biết. Ba hy vọng sau khi con biết, có thể giữ bí mật, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con bé. Điểm xuất phát của con cũng giống như hai người. Diệp Duyệt là một cô gái rất tốt, rất ngây thơ. Con cũng hy vọng cặp đời cô ấy có thể giữ được tính cách như vậy. Tần Thu Dương gật gù. Trên thế giới này, rất nhiều người không thể giữ được sự ngây thơ đó. Nhưng ba mẹ vẫn đồng ý để con bé cố gắng giữ lại tính tình đó. Những năm này ba và mẹ vợ con cũng vẫn làm như thế. Con rất cảm kích. Những năm qua, hai người đã làm việc này cho Duyệt Duyệt. Tần Thu Dương uống ly nước lại nói. Thể chất mẹ vợ con âm hàn, không thể sinh con. Hơn 20 năm trước, quan niệm binh khắc vẫn không thể thịnh hành như bây giờ. Bà ấy cảm thấy thẹn với ba, vì thế muốn ly hôn với ba. Ba không đồng ý. Có hay không có đứa bé mang huyết thống với ba, đối với ba mà nói cũng không phải là rất quan trọng. Chỉ cần bên cạnh có người bầu bạn thoải mái là được rồi. Còn đứa trẻ, có là chuyện tốt, không có cũng không sao. Nhưng mẹ vợ con không từ bỏ, kiên trì trị liệu, điều trị cơ thể. Quá trình điều trị rất đau đớn. Sau đó ba khuyên bà ấy từ bỏ, nghĩ cách nhận nuôi một đứa nhỏ. Lạc Minh Mị nắm chặt tay của Tần Thu Dương, tay có chút run rẩy, tiếp lời nói. Khi đó mẹ liên lạc đến mấy cô nhi viện, chạy trẻ mồ côi, muốn tìm một đứa trẻ khỏe mạnh, vừa ra đời không lâu. Tìm 2 năm nhưng vẫn không tìm được. Lúc mẹ muốn bỏ cuộc đi tìm cách khác, thì trại mồ côi mà mẹ hay liên lạc liên hệ với mẹ, nói mấy tháng sau sẽ có một đứa bé được sinh ra. Mẹ của đứa bé không muốn đứa bé, nhưng lại không muốn làm phẫu thuật. Hỏi chúng ta có cần không? Hai chúng ta thương lượng một tuần, sau đó quyết định mặc kệ cha hai gái, chúng ta đều muốn. Phía cô nhi viện nói, chúng ta biết thông tin của đứa trẻ sinh ra sẽ đưa cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy chuyện rất kỳ lạ, nên vẫn cố gắng xác nhận thân phận của đứa bé. Nhưng bên kia chị nói, phụ nữ đó là một cô gái trẻ chưa kết hôn đã mang thai, bị người nhà gây áp lực, không có cách nào nên phải làm như vậy. Người phụ nữ đó còn hứa với gia đình của cô nhi viện, chắc chắn sẽ không tìm đến để hỏi thăm tình hình của đứa nhỏ. Vì vậy chúng ta mới yên tâm, vì để cho đứa bé trở thành con gái của chúng ta. Ba vợ con đã xin chuyện đi, là một hạng mục ở nơi khác. Lúc ấy mẹ và ông ấy đều bỏ đi, giả vờ đã đang mang thai. Lạc Minh Mị dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Lúc đứa trẻ được sinh ra, thì mẹ cũng không giả vờ nữa. Người của cô nhi viện trực tiếp đưa con đến thành phố cho mẹ và ba vợ con. Đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn, khỏe mạnh, làm chúng ta rất vui mừng. Nhưng chúng ta cảm thấy rất kỳ lạ. Sau khi đứa trẻ đầy tháng, người phụ trách vẫn phụ trách liên lạc với chúng ta, bỗng nhiên biến mất do tai nạn xe cộ, khiến cô nhi viện đó cũng đốt thành tro tàn. Trận hỏa hoạn đó có bao nhiêu người bị chết? Hạ Cựu Yến hỏi. Hỏa hoạn xảy ra buổi tối, phần lớn nhân viên trong cô nhi viện đều đã về nhà, chỉ có mấy nhân viên trực, nhân lực không đủ, thiêu chết không ít đứa trẻ. Mục tiêu của bọn họ là Duyệt Duyệt. Hạ Cựu Yến nói chắc chắn. Lạc Bình Mỹ run rẩy gật gù, nhìn về phía Tần Thu Dương. Tần Thu Dương nói, lúc bắt đầu ba cho rằng chỉ là trùng hợp, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy lạ. Chúng ta bị mất liên lạc, bởi vì nhân viên cô nhi viện liên hệ là một trọi một. Sau khi nhân viên kia chết, hầu như không ai biết chúng ta tự liên lạc với anh ta, còn nhận nuôi một đứa bé trong tay anh ta. Ánh mắt sắc bén của Tần Thu Dương cũng dẫn theo mang theo nghi ngờ nhìn Hạ Kiều Yến. Bọn họ lại giữ bí mật nhiều năm như thế, Hạ Kiều Yến biết được từ đâu? Lẽ nào họ cho rằng bọn họ đã giấu rất kín, hầu như đã là một chuyện bí ẩn, nhưng ở trong mắt một vài người vẫn là tính không hết. Nếu bọn họ muốn biết, không có tin tức gì là không tìm ra được. Hạ Kiều Yến bình tĩnh, trầm ổn đón nhận ánh mắt của Tần Thu Dương. Còn không hề nghi ngờ gì ý định của hai người với Tần Dĩ Duyệt. Chỉ là gần đây, Duyệt Duyệt xảy ra quá nhiều tình huống ngoại ý muốn, còn đã sai người để ý cô ấy chặt một chút. Mặc kệ, bên cạnh cô ấy gần đây nhiều hơn một người. Tính tình người kia cũng vô cùng giống cô ấy, hầu như là một người khác của cô ấy vậy. Tình cảm của hai người lại còn rất tốt. Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị hoàn toàn biến sắc. Lạc Minh Mị sáng suốt hỏi, cái này là có ý gì? Duyệt Duyệt còn có chị em sao? Tần Thu Dương vỗ Lạc Minh Mị ra hiệu bà không nên kích động. Ý con là Duyệt Duyệt không phải là con của người phụ nữ chưa kết hôn mà đã mang thai sao? Hạ Kiều Yến gật gù. Duyệt Duyệt được đưa đến bên cạnh hai người, có thể đó là một âm mưu. Tần Thu Dương nghe vậy, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nói như vậy, con đã biết ba mẹ ruột của Duyệt Duyệt. Đúng ạ. Trong mắt Lạc Minh Mị mang theo nước mắt nói. Con đừng nói cho Duyệt Duyệt. Hạ Kiều Yến cười. Mẹ vợ, hôm nay con đến đây một mình, không phải vì để hai người đau lòng hay khổ sở, Bây giờ con muốn thương lượng với hai người về chuyện công bố ra bên ngoài đối với thái độ của Diệt Duyệt. Chuyện này tuy đã qua 20 mấy năm, nhưng bên ngoài có thể coi như thiên y vô phùng, không có giá trị gì hết, rất là hiển nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Đặng Minh Mị đã không có ý kiến. Bà là một người được chồng và con gái cưng chiều, bọn họ rất có chủ kiến. Trong cuộc sống gặp phải chuyện lớn nhỏ đều do hai người bọn họ tự quyết định. Sau một quãng thời gian, bà đã quen với việc nghe theo sự sắp xếp của bọn họ. Tần Thu Dương suy nghĩ một chút rồi hỏi: người rất giống Diệt Duyệt là ai? Cô ấy tên là Trình Giang Tuyết, là một nữ pháp y. Họ Trình? Tần Thu Dương kinh ngạc nói. Đúng, chính là họ Trình mà ba đang nghĩ. Tần Thu Dương không tiếp tục nói nữa, dường như đang suy nghĩ cái gì. Con và chồng của Trình Giang Tuyết đều biết chuyện này, chúng con đều có chung ý kiến, duy trì tình hình của chuyện này. Hạ Kiều Yến nói rồi nhìn về phía của Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị. Nhưng người trốn trong bóng tối nhất định không cam lòng chuyện này được giữ bí mật, vì vậy con nhất định phải đến nói với hai người một tiếng. Diệt Duyệt là đứa trẻ của Trình gia. Tần Thu Dương hậm bậm. Đúng, Tần Dĩ Duyệt và đứa bé không đứng được của Trình gia chắc là sinh đôi. Những năm này anh ta vẫn luôn ở nước ngoài. Người Tân Thành chỉ biết là Trình gia có Trình Giang Tuyết, cũng không biết ngoại trừ Trình Giang Tuyết thì còn có người khác. Tần Thu Dương nói. Ba mẹ mặc kệ Trình gia thế nào, ba chỉ hy vọng lúc chuyện này bị phơi bày, Duyệt Duyệt không phải chịu bất kỳ một thương tổn gì. Hạ Kiều Yến trịnh trọng gật đầu. Con biết phải làm thế nào, liên quan tới chuyện năm đó nhận nuôi Duyệt Duyệt, có phải còn có tình huống khác không ạ? Lạc Minh Mị trả lời. Lúc đó chúng ta không muốn để cho người khác đổi ý, sau đó sẽ có một lần loạt phiền phức, nên xử lý chuyện này cũng cẩn thận, cũng không cho nhân viên kia biết địa chỉ của chúng ta, công việc cũng đổi. Năm đó, hai người chưa từng nghi ngờ thân phận của người nhân viên này sao? Dù 20 mấy năm trước, điều lệ nhận nuôi không giống như bây giờ, nhưng bọn họ cũng sẽ phải điều tra rõ ràng gia đình nhận nuôi, miễn cho đứa trẻ gặp phải người buôn người. Chúng ta cũng nghi ngờ điểm này, nhưng trước đây chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, không biết quy trình bình thường nên làm như thế nào. Trước đây cũng không có que chat quy quy như bây giờ để hỏi. Hạ Kiều Yến gật gù. Liên quan tới chuyện nhận nuôi Duyệt Duyệt, còn có người khác biết không ạ? Ví dụ như người nhà, bạn bè, đồng nghiệp. Lúc chúng ta biết được người phụ nữ kia không muốn đứa bé, từ người nhân viên đó đã quyết định coi Duyệt Duyệt là con ruột của mình, căn bản không nói với người khác. Ngay cả mẹ con bị cung hàn, không thể mang thai, vô sinh, cũng không nói cho người khác biết, chỉ có mẹ và ba vợ con biết thôi. Con hiểu rồi, cảm ơn ba mẹ. Mẹ vợ ngày hôm nay có thể không che giấu mà nói ra bí mật cả đời của hai người. Tiếp theo, để cho an toàn, con sẽ để một ám vệ sĩ đi theo hai người, chuẩn bị mọi tình huống. Hai người cảm thấy thế nào? Con cảm thấy được thì cứ làm thế đi. Hai chúng ta sống đến cái tuổi này đã đủ rồi, bảo vệ tốt cho Duyệt Duyệt mới là quan trọng. Hạ Kiều Yến gật đầu. Vậy con đi trước ạ, 10 rưỡi con có cái cuộc họp, mấy ngày nay con sẽ dẫn Duyệt Duyệt trở về, hai người cũng đừng lo lắng quá. Được, Tần Thu Dương đáp. Lạc Minh Mị thì miễn cưỡng cười với Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến uống xong chén trà, đứng dậy dậy đi. Cửa lớn nhẹ nhàng khép lại, Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị ngồi trên ghế salon. Sắc mặt hai người âm trầm, ai cũng không nói gì. Lạc Minh Mị đỡ ra, nhìn chén trà và ấm trà trong suốt ở trên khay, bất an hỏi. Ông xã, chúng ta nên làm cái gì đây? Nếu như Dĩ Duyệt biết nó không phải con gái ruột của chúng ta thì sẽ đau lòng lắm. Dĩ Duyệt sẽ đau lòng một khoảng thời gian, trải qua khoảng thời gian đó là được rồi. Tần Thu Dương thở dài. Tôi lại lo lắng chuyện khác cơ. Chuyện gì? Là ai muốn lôi chuyện này ra? Mục đích của người đó là cái gì? Cái này đến con rể còn không biết thì làm sao chúng ta biết được? Con rể chắc chắn có chuyện gạt chúng ta. Tần Thứ Dương chắc chắn nói. Chuyện gì? Bây giờ thì tôi vẫn chưa xác định được. Có thể chuyện này có liên quan tới chuyện anh cả và chị dâu của thằng bé. Thằng bé không tiện tiết lộ quá nhiều tin tức. Cũng có thể là... Tần Thứ Dương nói tới chỗ này thì dừng lại. Lạc Minh Mị lo lắng nhìn Tần Thu Dương. Có thể là cái gì? Cũng có thể là thằng bé muốn tìm được đầu mối khác từ chỗ chúng ta, như vậy có thể tìm hiểu nhiều hơn về vụ án của anh cả và chị dâu của thằng bé. Vậy hôm nay chúng ta nói mấy chuyện này không phải là đưa nhược điểm cho Kiều Yến sao? Tần Thu Dương cầm chén trà rồi nói. thằng bé có thể tránh Dĩ Duyệt tìm chúng ta, đã tỏ thái độ rõ ràng của nó. Chuyện này có liên quan đến Diệt Duyệt. Thằng bé và chúng ta có cùng mục đích. Dù hôm nay chúng ta không nói, thằng bé cũng có thể tìm cách khác để biết được chuyện này. Chuyện này sớm muộn gì, thằng bé cũng biết. Chúng ta nói cho nó thì lại có một ý nghĩa khác. Lạc Minh Mị có chút sụp đổ kêu một tiếng. Tôi thấy mấy người thật là phiền phức, không biết trong đầu đang tính toán cái chuyện gì. Cả ngày đều nghĩ linh ta linh tinh như thế. Nghĩ đơn giản một chút thì không được hay sao? Thân thế của Diệt Duyệt vốn không đơn giản, điểm này chúng ta đã biết sớm. Có con rẻ bảo vệ cho nó sẽ có lợi hơn là chúng ta bảo vệ. Lỡ như con rẻ muốn tổn thương Diệt Duyệt thì sao đây? Bây giờ Tiểu Bảo đã có thể nói chuyện, cũng không khác biệt với những đứa trẻ khác. Diệt Duyệt còn có giá trị gì với bọn họ nữa chứ? Cơ thể Diệt Duyệt rất khỏe mạnh, tại sao bọn chúng kết hôn đã một năm liền vẫn chưa mang thai? Lạc Minh Mị càng nói càng hoảng sợ. Ông xã, tôi sợ Duyệt Duyệt sẽ bị tổn thương. Bà phải tin con gái của mình chứ. Con bé có đầy đủ năng lực ứng phó bất kỳ khó khăn nào. Bà mẹ như chúng ta chỉ có thể cố gắng làm giảm kích thích cho con bé, để con bé đau khổ ít nhất, có thể khi biết sự thật thôi. Lạc Minh Mị có chút loạn nhịp nhắc đầu. Ông xã, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Từ khi người kia chết, cô nhi viện bị thiêu cháy, tôi đã có một loại dự cảm. Chuyện này một ngày nào đó sẽ bị nôi ra. Nhưng mấy năm nay, gia đình chúng ta trải qua ngày tháng quá hạnh phúc. Tôi bắt đầu lừa mình dối người, cho rằng không ai biết chuyện Duyệt Duyệt không phải là con của chúng ta cả. Không nghĩ tới, ngày đó lại đến đột nhiên như thế này. Tận Thư Dương ôm Lạc Minh Mị vào trong ngực. Đừng quá lo lắng, buổi tối Duyệt Duyệt về nhìn thấy bà không ổn, con bé sẽ lo lắng đấy. Lạc Minh Mị vô lực gật đầu. Đứa nhỏ này thực sự là người đa sầu. Nếu như con bé tùy hứng không hiểu chuyện một chút thì tôi sẽ thương con bé ít một chút. Bây giờ cũng không cần phải lo lắng như thế. Bà đó, con ngoan mà bà còn không vui. Tận Thư Dương cười nói. Bà đi dựa mặt đi, lên đầu nghỉ ngơi thật tốt. Con dạ nói rồi, buổi tối sẽ dẫn Duyệt Duyệt và cháu ngoại về đây. Bà không giỏi che giấu thì phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm cho Duyệt Duyệt nhìn ra chuyện gì. Ừ. Tần Dĩ Duyệt bận bịu cả ngày, đến giờ tan làm thì mọi người cũng sắp xếp không chịu nổi, qua quắp ở trên bàn làm việc không thể động đậy. Cô cảm thấy cơ thể nhỏ bé của cô như bị liệt, không thể hồi phục. Tần Dĩ Duyệt nhân lúc Chu Ngọc Cầm đi xử lý một vài bệnh nhân, cô giống như bệnh nhân bị bại liệt, tứ chi chống cằm trên bàn làm việc, vô chi vô lực buông lỏng. Còn chưa nghỉ được mấy phút thì có thông báo lại tin nhắn qua chat. Tần Dĩ Duyệt mất công sức giơ tay kéo điện thoại đến trước mặt, nhìn thấy nickname kia, nhớ tới bệnh nhân mấy ngày trước cô kết bạn. Tiệu Ngư Ngư. Bác sĩ Tần, ta làm chưa? Đừng làm nhiều việc quá, cơ thể quan trọng hơn. Tần Dĩ Duyệt nhếch miệng cười, vẻ oải cũng hỏi câu nói của bệnh nhân mà tan đi không ít. Tần Dĩ Duyệt cầm điện thoại di động, nhanh chóng cạn trả lời. Cảm ơn cô đã quan tâm, đang chuẩn bị tan làm. Cô là bệnh nhân nào, đã hồi phục chưa? Tôi là bệnh nhân đã xuất viện rất lâu rồi. Bác sĩ Tần có thể không nhớ rõ, gần đây tôi mới học dùng WeChat, hy vọng sẽ không quấy rầy đến cô. Cô quá khách sáo rồi, sau này cũng nên duy trì nếp sống lành mạnh, đừng để bị bệnh. Được, lúc ở bệnh viện đã được bác sĩ Tần chăm sóc chu đáo, mong rằng sau này bác sĩ Tần có chuyện khó xử gì thì cứ nói với tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ. Cảm ơn cô, tôi sẽ nhớ lời này. Tần Dĩ Duyệt gửi một biểu cảm ti tiện thổi tóc. Tiểu Ngư Ngư nhanh chóng nói. Tôi nói nghiêm túc. Tần Dĩ Duyệt nhìn đối thoại của người kia, nở ra nụ cười. Cô cũng không coi đây là lời thật, nhưng có thể có bệnh nhân nói với cô những lời này lại như bơm máu gà vào trong người của cô, nhất thời cô hồi sinh. Tần Dĩ Duyệt đứng dậy thu dọn đồ đạc. Chu Ngọc Cầm đúng lúc đi vào, Tần Dĩ Duyệt liền hỏi. Cô Chu, còn có chuyện gì cần phải xử lý không? Chu Ngọc Cầm ngồi về vị trí rồi nói. Ngày mai cô không cần đến. À, có phải tôi có chỗ nào làm không tốt không? Vẻ mặt Chu Ngọc Cầm vẫn lạnh nhạt. Tôi muốn làm thủ tục nghỉ hưu, cũng sắp đến thời gian cô về rồi. Tôi cũng đã viết xong nhận xét cho cô. Cô có thể cầm về bệnh viện cũ để báo cáo. Chu Ngọc Cầm nói sẽ đưa một túi hồ sơ dán kín cho Tần Dĩ Duyệt. Tôi đã nói với lãnh đạo của bệnh viện nhà Đức rồi. Đi đi. Tần Dĩ Duyệt vứt túi hồ sơ kia, nói trong lòng không hề một chút gợn sóng là dạ. Cô Chu, cảm ơn khoảng thời gian này cô đã dạy dỗ và giúp đỡ tôi, làm tôi có được ích lợi không nhỏ. Chu Ngọc Cầm nhàn nhạt đáp một tiếng, không nhìn ra được tâm tình đang thay đổi. Tần Dĩ Duyệt cân nhắc một chút, biết Chu Ngọc Cầm nhất định sẽ từ chối cô, nhưng cô vẫn nói. Cô Chu, đêm nay tôi mời cô ăn cơm nhé. Quả nhiên, Chu Ngọc Cầm nhìn Tần Dĩ Duyệt mạnh mẽ nói. Mục đích cô mời tôi ăn cơm là cái gì? Muốn thấy Sang bắt quàng làm họ hay sao? Hay là muốn giữ một chút mặt mũi đây? Nếu như là cô trước đây thì không cần. Tôi làm bất cứ chuyện gì cũng đều căn cứ vào quy định của bệnh viện. Cô không đạt tiêu chuẩn, tôi cũng sẽ không vì một bữa ăn của cô mà thay đổi quyết định. Tôi tuyệt đối cũng không tăng cho cô dù chỉ là nửa điệu. Nếu như cô muốn lấy lại mặt mũi thì không cần thiết. Cô sẽ không lấy được chút lợi ích nào đâu. Chu Ngọc Cầm nói xong, cởi áo trắng, cầm túi sách, thẳng lưng rời đi. Tần Dĩ Duyệt cũng cảm thấy cô thích bị ngược, biết rõ Chu Ngọc Cầm là cái loại người gì, lại còn từ chối nhục nhã. Tần Dĩ Duyệt gọi điện thoại cho mấy bác sĩ và y tá từng làm ở bệnh viện Thụy Tân, hẹn bọn họ đi ăn cơm. Mười mấy người chạy từ bệnh viện tới quán cơm bên cạnh, đi đến quán ăn nên bắt đầu nói chuyện. Sau khi mọi người biết được hôm sau Tần Dĩ Duyệt sẽ trở về bệnh viện cũ thì không khỏi tiếc nuối. Bác sĩ Tần, nhanh như vậy mà cô đã đi rồi, sau này chúng tôi không thể nhìn thẳng ngắm ông chồng đẹp trai của cô được nữa. Một đám bác sĩ và nữ y tá chưa kết hôn gạo lên. Tần Dĩ Duyệt cười hề hề nói. Hối lộ tôi đi, mỗi ngày gửi lì xì cho tôi, mỗi ngày tôi sẽ gửi cho mấy người một ảnh của chồng của tôi. Độ gian thương. Đó là chồng tôi đấy, các người cứ ước ao ghen tị đi. Tần Dĩ Duyệt càng ngày càng hạ hê. Một đống người tức giận đánh bàn gõ bát, cầm lấy đồ uống để muốn đè lên Tần Dĩ Duyệt mạnh mẽ chút một trận. Tần Dĩ Duyệt nhanh nhẹn tránh thoát được cái đám người đánh lén, cầm một cái muốn làm microphone, làm bộ hắng giọng một cái rồi nói. Các anh trai, chị gái, em gái, các người còn nhớ các người mặc áo khoác trắng hay không? Còn nhớ các người là thiên sứ áo trắng hay không? Các người hội đồng bạn bè mà không có đạo đức, không tốt cho việc đoàn kết. Xin đừng tính toán được nhất thời, nên nghĩ đến thế giới tràn ngập tình yêu đi. Dù người khác dẫu nứt đố đổ bách, mỗi ngày ăn vây cá, ăn một bát, độ một bát, thì các người cũng phải ôn hòa nhã nhặn tiếp đón. Đó là chúng ta cần có thái độ đối xử với những người cùng cấp bậc. Tần Dĩ Duyệt còn chưa nói xong, đã bị một đám người nhào tới. Một bác sĩ nam nói. Các đồng chí, gặp vài người muốn ăn đòn như thế này, chúng ta nên làm cái gì đây? Đánh hội đồng, tiến lên. Một đám người náo nhiệt hét lên. Tần Dĩ Duyệt bị mọi người ôm chân, ôm tay, huyên náo không thể động đậy. Cứu mạng, bất lịch sự, đừng có sờ vào eo nhỏ của tôi, đó là độc quyền của chồng tôi. Mọi người ở trong quán ăn chưa rất khí thế, cực kỳ náo nhiệt. Một đám người náo loạn đến hơn 10 giờ tối mới ra về. Bác sĩ tụ tập lại cũng có chỗ tốt, chính là uống rượu rất ít. Đương nhiên, mọi người cũng không phải là không uống rượu, mà là không mời rượu, không ép đối phương uống, không có kiểu, không uống chính là không lẹ mặt mũi. Bọn họ là bác sĩ, rất có thể ăn được một nửa, đã bị điện thoại cấp cứu gọi đi xử lý tình hình. Trên người có mùi rượu, ngoại trừ không chuyên nghiệp thì còn làm bệnh nhân không an lòng. Bởi vậy đến lúc ra về, Tần Dĩ Duyệt cũng chỉ uống 3 ly bia. Sau khi bọn họ rời khỏi quán cơm, xe của Hạ Kiều Yến đã dừng ở trước cửa nhà hàng. Nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt đi ra, Hạ Kiều Yến đi tới thấp giọng nói. Uống rượu sao? Ừ, em uống một chút, Tần Dĩ Duyệt cậy nói. Hạ Kiều Yến cầm túi sách của cô, quay về một đám bác sĩ và nữ y tá, hai mắt đang tỏa sáng, còn có cả ánh mắt thù địch của bác sĩ nam, cười lớn nói. Cảm ơn mấy người, khoảng thời gian này đã chăm sóc và giúp đỡ vợ của tôi. Đây là thẻ hội viên công lạc bộ dưới trướng công ty của tôi và mỹ phẩm dưỡng da mới ra mắt, mong mọi người không ghét bỏ. Hạ Kiều Yến đang nói chuyện, tài xế đã cầm mười mấy túi quà đi xuống. Mọi người thấy thế cũng không từ chối. Cảm ơn giám đốc Hạ, tay nghề bác sĩ Tần rất tốt, năng lực đối phó cũng rất mạnh. Đều là cô ấy hướng dẫn chúng tôi cũng chẳng giúp được gì. Tần Dĩ Duyệt cười mắng. Này, mấy người có thể không có liêm sĩ như vậy sao? Vừa nãy các người không nói như thế, nhìn thấy anh chàng đẹp trai thì thay đổi giọng ngay được. Đối đãi của anh chàng đẹp trai không giống nhau. Mọi người cười đùa vui vẻ nói giỡn một trận, mới từng người lên xe dậy đi. Sau khi Tần Dĩ Duyệt lên xe, Hạ Cựu Yến bảo tài xế xuống xe, còn anh thì lái xe. Tần Dĩ Duyệt nghi ngờ nói. Đêm nay sao lại mang theo cả tài xế vậy? Chẳng lẽ để Cường Hào tự đi phát quà hay sao? Hạ Cự Yến mặt không biến sắc mà nói. Tần Dĩ Duyệt sửng sốt một chút, bắt đầu cười ha hả. Cường Hạo tặng 32 ngón tay bằng vàng nguyên chất luôn. Hạ Cự Yến cười không lên tiếng. Tần Dĩ Duyệt nước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây không phải là đường về nhà? Về nhà ba mẹ vợ. Không phải mới vừa về sao? Em không muốn về. Đương nhiên là không phải, mỗi ngày anh ở nhà cũng không có vấn đề gì, chỉ sợ em và Tiểu Bảo không quen. Tiểu Bảo và Sa Luân rất thích nơi đó. Hạ Kiều Yến dừng một lại một chút rồi nói tiếp. Em không nhất định phải ở biệt thự hay nhà lớn, chỉ cần em muốn thì có thể trở về nhà mẹ đẻ. Nếu không gả cho người ở cùng thành phố thì sao? Em nói có đúng không nào? Tần Dĩ Duyệt không biết là đã uống mấy ly bia, tâm trạng bị khuếch đại, hoặc là bị Hạ Kiều Yến làm cho cảm động, viền mắt có chút ướt át. Cường Hạo, cảm ơn anh, hành động của anh khiến em cảm thấy em rất không hiểu chuyện. Em cũng không cần phải hiểu chuyện, cứ theo tính cách của anh là được rồi. Tần Dĩ Duyệt dùng sức gật đầu, giơ tay nắm chặt tay Hạ Kiều Yến. Sau khi về đến nhà, Tần Dĩ Duyệt đẩy cửa ra, phát hiện Lạc Minh Mị đang nhìn cái gì đó trong phòng khách. Tần Dĩ Duyệt thay dép, rón rén đi tới. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Lạc Minh Mị bị dọa sợ hết hồn, vẫn còn sợ hãi vỗ ngực. Con bước đi, không thể có tiếng được hay sao? Không thể, con cố ý luyện năng ba vi bộ vì không muốn phát ra âm thanh mà. Lạc Minh Mị tức giận, nước cô một cái. Tần Dĩ Duyệt cúi đầu nhìn album Lạc Minh Mị đặt trên đầu gối. Mẹ, sao mẹ lại rảnh rỗi ngồi xem album vậy? Mẹ muốn xem, con phải báo cáo với con hay sao? Không cần không cần, con chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tần Dĩ Duyệt tự cầm lên vai Lạc Minh Mị. Mẹ, mẹ thật xinh đẹp, mỗi ngày ăn bánh gato cũng không mập, làm những người hay bị béo rất là tức giận. Lạc Minh Mị lộ ra nụ cười hiếm có trong ngày hôm nay. Biết mẹ con lợi hại hay chưa? Con vẫn biết mà, ba mẹ con cực kỳ lợi hại, rất châu bò. Tần Dĩ Duyệt giơ tay lật sang trang sau, thấy rõ tấm hình phía sau, khóe miệng giật giật. Mẹ, ảnh hot của con mà mẹ cũng không giấu đi. Cắt, cái ngực nhỏ của con thì ai muốn nhìn chứ? Ngực phẳng thì không phải là ngực sao? Ngực của một đứa bé 4 tuổi, kha kha. Tần Dĩ Duyệt cười nói, nhìn đứa bé mập trong hình, mặc quần sóc, áo nhỏ. Áo lót thì trượt xuống một bên vai, lộ ra nửa cơ thể nhỏ. Hai cánh tay nhỏ bé, một tay cầm thùng nước, một tay nắm sẹo nhỏ, ngượng mặt. Tôi rất bận, đừng làm phiền tôi. Biểu cảm nhỏ, quả thực đáng yêu không chịu nổi. Hạ Kiều Yến đóng cửa lại, thay dép đi vào. Lạc Minh Mị đưa album cho Tần Dĩ Duyệt. Kiều Yến, con ăn cơm chưa? Mẹ lấy chút bánh ngọt và trà cho con. Mẹ, con không đói bụng, cũng không còn sớm nữa, mẹ đi nghỉ đi. À, Lạc Minh Mị đáp một tiếng, chuẩn bị ra cửa. Tần Dĩ Duyệt như đột nhiên nhớ tới cái gì. Mẹ, mẹ chồng của con nhờ con đưa quà cho mẹ, suýt chút nữa thì con đã quên. Sao lại không biết ngại mà lấy quà của thân gia chứ? Đứa nhỏ này, không phải là mẹ chồng con đưa, rồi con cứ như vậy lấy đấy chứ. Con có từ chối vài câu, nhưng sau đó thì con nhận. Lạc Minh Mị nước cô một cái. Có phải là con cảm thấy từ chối quá phiền phức mà là muốn nhận lấy đúng không? Cái gì cũng không thể lừa mẹ, người mẹ xinh đẹp thông minh của con. Tần Dĩ Duyệt lấy từ trong túi ra một cái túi quà nhỏ. Cho mẹ. Là gì vậy? Con cũng không biết đâu, con còn chưa mở ra. Lạc Minh Mị mở cái túi nhỏ ra, bên trong là hộp vải nhung. Trong hộp có đặt một chiếc vòng ngọc, vừa nhìn thì biết giá trị không nhỏ. Cái này quá quý rồi, Hạ Cậu Yến nói. Mẹ, đây là một phần tâm ý của ba mẹ con, mẹ cứ nhận lấy đi ạ. Bọn họ biết sinh nhật của mẹ muộn, còn trách con và Dĩ Duyệt không nói với bọn họ đấy. Nếu như ngay cả cái vòng này mà mẹ cũng không nhận, bọn họ sẽ rất là thất vọng. Đúng vậy mẹ, cái vòng này rất hợp với mẹ mà. Mẹ mặc sườn xám, đeo chiếc vòng ngọc này, nghĩ thôi đã thấy đẹp rồi, bà nhất định sẽ bị mẹ mê hoặc đến chết. Lạc Minh Mị không từ chối nữa, cất vòng tay vào trong túi. Hai đứa trẻ các con, ngày mai mẹ sẽ đến mời thân gia ăn cơm. Nhận món quà quý giá như vậy, ngay cả điện thoại mà mẹ cũng không gọi cho thân gia, đúng là không ra cái gì. Ngày mai con về bệnh viện báo danh xong, sẽ trở về giúp mẹ. Lạc Minh Mị cười đi lên lầu. Tần Dĩ Duyệt nghe được tiếng cửa phòng trên lầu đóng lại, tiến lại gần Hạ Kiều Yến, nhỏ giọng nói. Cường Hạo, sao em cứ cảm thấy mẹ không ổn đấy nhỉ? Là ở chỗ nào? Em cũng không rõ. Trước đây mẹ không đi cái loại đường thương xuân thu buồn này đâu. Nếu như trước đây người khác tặng quà cho bà ấy nhất định sẽ nói một câu. Sao không đưa nhiều một chút chứ? Hạ Kiều Yến lắc đầu bật cười. Tính cách mẹ và em thật là giống nhau. Tần Dĩ Duyệt cười hắc hắc hai tiếng. Khen em đẹp là được rồi. Em vốn đẹp mà, không cần phải khen nữa. Cường Hạo, không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi. Ừ. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt dậy thật sớm, rửa mặt xong lên xuống lầu vào bếp đi loanh quanh Lạc Minh Mị. Lạc Minh Mị bị cô chạy lăng xăng không chịu nổi, vung nổi. Dĩ Duyệt, con đi đủ chưa vậy? Tần Dĩ Duyệt nước mắt một cái, sắp đến lỗ mũi của cô, cười đến một cái răng trắng tinh. Người ta nhớ bóng dáng mẹ nấu cơm mà, đừng kích động như thế, quá kích động sẽ có nếp nhăn. Có thời gian như vậy thì ra trông chó đi. Tần Dĩ Duyệt không có hứng thú, lắc lư trong bếp đi ra, gọi Sa Luân đang nằm trên mặt đất. Sa Luân, mẹ dẫn con đi loanh quanh có được không? Sa Luân miễn cưỡng nhìn cô một cái, quay đầu đi, không thèm quan tâm cô nữa. Tần Dĩ Duyệt khoa trương thở dài. Ai ra, thật đau lòng, người không vừa ý, chó không để ý, sau này phải làm sao đây? Lạc Minh Mị từ trong phòng bếp ném hai cây hành. Không có chuyện gì, tự đi ra ngoài chạy bộ đi. Con dẹ và cháu ngoại đều đi rồi, con làm mẹ kiểu gì vậy hả? Năm đó không phải, mẹ cũng như vậy hay sao? Tần Dĩ Duyệt nhanh tay nẹ, đón được hai cây hành. Con có ý kiến? Dạ, không dám. Tần Dĩ Duyệt nhúng hai cây hành vào trong nước nóng mấy lần, một tay ôm eo Lạc Minh Mị, di chuyển Lạc Minh Mị như di chuyển một bộ gia dụng lớn. Chuyện xuống bếp này cứ để cho con, đã vào thời kỳ mãn kinh rồi, còn không nghe lời, thực sự là muốn chết sao? Lạc Minh Mị còn chưa kịp mở miệng mắng, cái lồi trong tay đã bị Tần Dĩ Duyệt cầm lấy. Lạc Minh Mị trợn mắt, nhìn Tần Dĩ Duyệt thái sao, đắc ý vào phòng ăn chợ cơm. Bà còn sợ cái gì chứ, đạo đức con gái bà nuôi hai mươi mấy năm cũng không phải là bà không biết. Dù Tần Dĩ Duyệt biết thân thế của mình, con bé cũng sẽ không lựa chọn bỏ bọn họ đi. Con gái của bà hiểu rõ. Lạc Minh Mị nhắm mắt thở dài. Tần Dĩ Duyệt bỏ ra nửa giờ để hoàn thành bữa ăn sáng cho mọi người. Hạ Kiều Yến, Tiểu Bảo và Tần Thu Dương đúng lúc tập thể dục xong. Ba vị, ăn cơm thôi. Tần Thu Dương cười ha hạ nói. Đã lâu không được ăn cơm, con gái bảo bối nấu rồi. Đồng chí Tần Thu Dương, có phải ba cảm thấy cuộc sống chỉ là một vùng tối tăm, không hề vui vẻ, cảm giác đặc biệt lúng túng có phải không? Tần Dĩ Duyệt cười nói. Đương nhiên rồi, nếu không tại sao ba phải coi trọng con gái bảo bối như thế này chứ? Ba, gần đây mẹ dạy dỗ ba thật là tốt, ba còn nhớ ba là kỹ sư nghiêm túc không? Không nhớ. Người một nhà cười đùa vui vẻ ăn xong bữa sáng, sau đó mỗi người làm việc của mình. Lúc xuống lầu, Tần Dĩ Duyệt vui mừng phát hiện xe của cô đã đỗ ở trong nhà của cô. Thương Hạo, anh bảo quản gia lái xe tới sao? Ừ. Cảm ơn anh. Tần Dĩ Duyệt nói rồi, ôm lấy Tiểu Bảo dùng sức mà hôn một cái. Hạ Kiều Yến cười nói. Tại sao lại cảm ơn con ruột của anh? Con ruột thì không cần để ý các loại trường hợp có thể khoe ân ái ở nơi công cộng. Tần Dĩ Duyệt nhét Tiểu Bảo nhét vào trong xe của Hạ Kiều Yến. Bảo bối, hôm nay mẹ sẽ tan ca sớm, mẹ đi đón con tan học có được hay không? Được ạ, mẹ tạm biệt. Bảo bối, tạm biệt. Ông xã, tạm biệt. Hạ Kiều Yến nghiêng người, hôn lên tóc của cô, lên xe rời đi. Tần Dĩ Duyệt cũng lên xe, đi về hướng bệnh viện Nhã Đức. Con đường này cô đã đi mấy năm rồi, trước đây cảm thấy đặc biệt khô khan. Nhưng 3 tháng không đi trên con đường này, nhất thời cảm thấy kẹt xe có vẻ đặc biệt đáng yêu. Cách giờ làm còn 10 phút, Tần Dĩ Duyệt đến bệnh viện. Dọc theo đường đi, cô chào hỏi y tá, bảo vệ, bác sĩ đến mức đau hết cả quai hàm. Lúc đến văn phòng của cô, một đám y tá bác sĩ ở ngay ngoài thang máy chờ cô. Chào mừng bác sĩ Tần đã trở về. Tần Dĩ Duyệt bị bọn họ gào lên, sợ hết hồn, rất nhanh hiểu ra, cười hề hề ôm quyền. Cảm ơn các anh chị em đã động viên, phiền các vị đêm nay mời tôi ăn một bữa tiệc lớn. Không phải cô mời khách hay sao? Đúng vậy, nhân vật chính là cô mà. Mọi người giả bộ bất mãn nói. Ồ, có nhân vật chính mời khách sao? Tần Dĩ Duyệt nói. Nhất định phải là cô. Vậy tôi về sớm như vậy, tôi sợ tiền lương của tôi không đủ để mời. Tần Dĩ Duyệt vừa nói, vừa chạy vào văn phòng, tiện tay vứt một túi bánh ngọt cho Tiểu An. Tiểu An nhận quà, vội vã đi ra giảng hòa. Các vị, chủ nhà tôi hôm nay đóng cửa không tiếp khách, đây là chút lễ mọn, mong các vị vui lòng nhận cho. Mọi người đoạt hết đồ ăn vặt, sau đó bắt đầu giải tán, trở về vị trí bắt đầu làm việc. Tần Dĩ Duyệt bước vào văn phòng, phát hiện văn phòng được quét tước sạch sẽ, không dính một hạt bụi, nhìn cực kỳ thoải mái. Tiểu An, cực khổ cho em rồi. Chị Tần, chị không biết mấy tháng nay em nhớ chị thế nào đâu, chị đi có thuận lợi không? Nghe nói rồi dẫn dắt chị là một chuyên gia rất nghiêm túc và thận trọng. Cô Thu xác thực rất nghiêm khắc, hơn nữa rất có nguyên tắc. Theo chủ nhiệm của chúng ta một thời gian, đột nhiên làm việc với cô Chu rất khó thích ứng, thường bị mắng. Chủ nhiệm có phải có thù án gì với chị không? Cố ý cho chị vấn đề khó. Chủ nhiệm có lẽ là muốn dạy chị cách thích ứng với các loại hoàn cảnh mà bác sĩ sẽ phải tiếp xúc. Năng lực hợp tác, cũng không biết chủ nhiệm có âm mưu gì không. Chỉ cần không bị dồn vào đường cùng thì sẽ không nhớ được chuyện này. Một khi đã đến đường cùng, eo gì mà không thể cong cơ chứ. Kha kha kha, em đi báo cáo cho trưởng khoa. Tần Dĩ Diệp nức cô một cái. Em nói thì anh ấy tin em hay tin chị đây? Chị đã nói mấy câu này với anh ấy rồi, nhưng cũng không thể ngăn cản nổi mong muốn của lão già đó. Tự ăn nhanh nhẹn, rót ly cà phê cho Tần Dĩ Duyệt. Chị Tần, kỳ thực em vẫn sợ, chị đi đào tạo về thì sẽ không còn vị trí của chị trong bệnh viện này nữa. Đừng có suy nghĩ lung tung, đào tạo là chuyện giao lưu bình thường giữa các bệnh viện, ngoại trừ tình huống đặc biệt, bằng không sẽ không xuất hiện mấy tình hình kiểu đó đâu. Vâng. Tần Dĩ Duyệt nhấp một ngụm cà phê. Chị đến phòng nhân sự báo danh trước, đợi giờ sau sẽ bắt đầu làm việc, em chuẩn bị một chút đi. Hôm nay mà chị còn làm việc sao? Làm việc đến 3 giờ chiều, 3 giờ chiều chị phải đi đón Hạ tiểu tổng. Lúc Tần Dĩ Duyệt cầm túi hồ sơ muốn đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Có phải gần đây em đang lén chị để hẹn hò hay không? Tiểu An bị Tần Dĩ Duyệt hỏi, đột nhiên không kịp chuẩn bị, mặt lập tức đỏ lên, ấp a ấp úng hỏi. Chị, sao chị biết? Xem cái biểu cảm ân cần của em là biết rồi, chị có quen người đó không? Mặt Tiểu An càng đỏ, căn bản không dám nhìn Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt nhìn biểu cảm của cô chế nhạo nói. Chị biết rồi, Khổng Tu Thanh có đúng không? Chị Tần. Tiểu An hờn dỗi tức chừng cô, xoay người chạy đến phòng giải khát. Tần Dĩ Duyệt cười, cầm túi hồ sơ đến phòng nhân sự. Chủ nhiệm phòng nhân sự đã nói từ xa. Eo, bác sĩ Tần vừa nhận được tiền ạ. Kiếm tiền nào có vui vẻ khi nhìn thấy chủ nhiệm chứ. Vừa nghĩ có thể gặp được chú, miệng tôi đã sắp kéo đến não rồi đây. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Trong đám bác sĩ trẻ tuổi, chỉ mỗi cô nói chuyện như vậy thôi. Chủ nhiệm phòng nhân sự cười mắng. Tôi thông minh nhanh nợ mà. Tần Dĩ Duyệt đưa túi hồ sơ cho chủ nhiệm. Chủ nhiệm, gần đây biết chú đang giảm béo, tôi đã chia hết mấy ngọt và đồ ăn vặt đi rồi. Tôi coi như quên cô rồi. Chỗ nào có thể chứ, nhất định là không thể nào. Cổ đấy. Chủ nhiệm phòng nhân sự cười ha hạ gọi máy tính. Mấy phút sau chú cười nói. Thủ tục làm rất tốt, tài liệu liên quan tôi sẽ chuyển cho phòng tài vụ, cô về làm việc đi. Chủ nhiệm vất vả rồi. Tần Dĩ Duyệt lôi hộp sữa bò từ phía sau ra. Đồ ăn vặt và bánh mì thì không có, nhưng còn sữa, quà nhỏ tình nhiều. Chủ nhiệm, chú vạn lần đừng từ chối nha. Biết rồi, cô đúng là đứa bé lanh lợi. Chủ nhiệm cười híp mắt nhận lấy. Cuối tuần con trai tôi kết hôn, cô tới nhé. Nhưng nhớ kỹ, tôi không nhận tiền, không nhận quà, chỉ là đồng nghiệp tụ tập ăn một bữa cơm thôi. Tôi có tiền như thế mà chú không thu tiền thì gì, chú xem thường tôi sao? Tần Dĩ Duyệt vừa cầm vừa nói một câu. Cô làm cả văn phòng nhân sự phải cười một trận. Chủ nhiệm phòng nhân sự cười đến suýt chút nữa lớp cục. Tôi tổn thương lòng tự ái của cô sao? Vậy được, cô phải nhớ mang một cái túi tiền thật lớn đấy nha. Đó là tất nhiên. Tôi về làm việc đây, trở về lại trò chuyện với ngài sau. Đi đi. Bởi vì có một khoảng thời gian Tần Dĩ Duyệt không ở bệnh viện Nhã Đức, bởi vậy buổi sáng cũng chẳng có bao nhiêu bệnh nhân đến phòng của cô. Đến buổi trưa, cô gọi điện thoại cho Lâm Chất. Lâm Chất vừa đúng lúc có cuộc họp trở về. Hai người hẹn buổi trưa gặp nhau ở căng tin. Nhìn thấy Lâm Chất, Tần Dĩ Duyệt sửng sốt một chút. Giáo sư Lâm, tình hình này của anh là sao? Sao lại gầy đi vậy? Gần đây làm nghiên cứu khá là mệt. Lâm Chất đánh giá Tần Dĩ Duyệt, trạng thái và tinh thần của cô không tệ. Xem ra huấn luyện đào tạo vẫn cần phải có, tình trạng của cô cũng rất tốt. Đúng vậy, đi đào tạo phải làm ca đêm, tăng ca cũng rất ít, không làm nhiều như bệnh viện của chúng ta. Đó là đương nhiên, đại đa số tình hình vẫn để bác sĩ ở bệnh viện xử lý mà. Ừ, vậy gần đây anh đang nghiên cứu cái gì? Vẫn là giá trị thức tỉnh của bộ não con người sao? Đúng, đang cùng với mấy bác sĩ có chung chí hướng nghiên cứu. Nghiên cứu thành công thì sẽ là của ai? Tần Dĩ Duyệt bật thốt lên hỏi. Sắc mặt Lâm Chất cứng đờ không lên tiếng. Tần Dĩ Duyệt nhìn dáng vẻ của anh liền biết chuyện gì. Giáo sư Lâm, tôi đi đòi lại thành quả nghiên cứu giúp anh. Anh nói đi, bọn họ là ai? Không cần làm phiền Tần nữ hiệp ra tay. Chuyện đã qua rồi, tôi cũng xem rồi. Đây không phải là vấn đề đã xem chưa hay là chưa xem. Bọn họ trộm cướp thành quả nghiên cứu của người khác. Người như vậy không có tư cách bước lên đỉnh của sự nghiệp. Nếu như anh trả giá nỗ lực của mình bằng yên nặng thì sẽ không có chỗ đứng trong nghề này. Vậy chúng ta làm suốt bao nhiêu năm thì làm sao? Lâm Chất lắc đầu. Trước đây tôi cũng nghĩ như thế. Trải qua chuyện này, tôi phát hiện có thể mặt dày chiếm thành quả của người khác làm của riêng mình cũng là một loại thực lực. Tần Sĩ Duyệt nhìn biểu cảm của Lâm Chất, suy nghĩ ngôn từ cẩn thận hỏi. Người trộm thành quả của anh không phải là người quan trọng của anh đấy chứ? Lâm Chất trầm thấp đáp một tiếng. Nữ sao? Lâm Chất cúi đầu không nói gì. Tần Sĩ Duyệt uống hết một hớp canh, cô đột nhiên đã hiểu rõ với tiền đồ tán lạn của giáo sư Lâm năm đó, tại sao lại đi chọn bệnh viện Nhã Đức. Lúc đó, bệnh viện sơ cảnh ôn ưu về phía anh ta không có 10 thì cũng có 9 nhà, điều kiện tốt hơn bệnh viện Nhã Đức. Nhưng giáo sư Lâm lại chỉ chọn bệnh viện Nhã Đức. Tần Sĩ Duyệt trầm mặc một chút, không có ý định nghiên cứu chuyện giáo sư Lâm. Khai quật ra cũng có thể là một đoạn kịch máu chó. Giữa đàn ông và phụ nữ có thể nhường thành quả nghiên cứu của mình, còn không muốn truy cứu trách nhiệm. Ngoại trừ tiết mục anh yêu em không yêu anh, thì còn là cái gì nữa chứ? Tần Sĩ Duyệt nhịn một lúc rồi nói. Giáo sư Lâm, anh không nói, em cũng không ép anh, nhưng chúng ta là bạn bè, có việc gì anh cứ nói cho em sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Đáy mắt Lâm Chất lóe qua ý cười rồi nói. Tôi đã hiểu tại sao Hạ Kiều Yến lại thích cô rồi. Không phải bởi vì tôi là kiểu người hoa gặp hoa lợ, xe thấy xe lộ lốp hay sao? Tần Sĩ Duyệt cười híp mắt hỏi. Không phải, trên người cô có một thứ rất chính trực, sáng sủa, sẽ làm người ta rất muốn tới gần, lại không cần lo lắng bị ánh hào quang của cô làm bị bỏng. Đầu óc Tần Sĩ Duyệt có chút mơ hồ nhìn Lâm Chất. Tôi không hiểu ý của anh, nhưng tôi biết anh đang khen tôi. Lâm Chất nghe vậy không nhịn được, khẽ cười thành tiếng. Cô đó. Tần Sĩ Duyệt lấy điện thoại di động ra, chụp khuôn mặt tươi cười của Lâm Chất, sau đó đưa điện thoại di động cho anh. Anh xem, anh cười đẹp như vậy, đừng làm vẻ mặt đau khổ nữa. Nếu anh đồng ý nhường thành quả kia, vậy thì cứ cho qua đi. Coi như không nghiên cứu thành công, để sau cố gắng nghiên cứu một đề tài mới là được. Đừng có mặt mày ủ rũ nữa. Ừ, cảm ơn cô. Không cần khách sáo. Lâm Chất đột nhiên hỏi. Cô nói đùa với đàn ông khác, Hạ Kiều Yến không tức giận sao? Tôi đâu có làm cái gì không đúng đâu, tại sao anh ấy lại tức giận? Tần Sĩ Duyệt không hiểu nhịn Lâm Chất. Lâm Chất gật đầu. Là cũng đúng, nếu như Hạ Kiều Yến ăn cơm với người phụ nữ khác, còn vừa nói vừa cười, cô có tức giận không? Tần Sĩ Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Hẳn là không đi, nếu như tôi cảm thấy hành động của bọn họ không ổn, tôi sẽ đi hỏi anh ấy xem có quan hệ gì với người phụ nữ đó. Tôi sẽ không khó chịu một mình đâu. Phương pháp của cô là rất đúng. Cũng không biết là có đúng hay không, giữa vợ chồng và bạn bè không giống nhau. Tuy rằng có thêm một tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng cảm giác thân thiết sẽ không giống, sẽ thân mật hơn nhiều, trong lòng cũng sẽ đặc biệt an tâm. Tôi hiểu, chẳng trách cô lại làm như vậy. Lâm Chất tự lẩm bẩm. Tần Sĩ Duyệt nghi hoặc nhịn Lâm Chất, quyết định vẫn cho rằng không nghe thấy thì tốt hơn. Ăn xong bữa trưa, Tần Sĩ Duyệt muốn tiêu cơm nên giúp mấy bác sĩ đồng nghiệp nghỉ trưa, thay bọn họ khám cho mấy bệnh nhân đến không đúng giờ, nhanh chóng khám hết lượt bệnh nhân buổi sáng. Đến 3 giờ chiều, Tần Sĩ Duyệt tan làm. Cô gọi lên xe, gọi điện thoại cho Lạc Minh Mị. Mẹ, ba mẹ chồng con hôm nay tới nhà ăn cơm không? Hai người bọn họ đã đến rồi, lúc nào thì con xong việc. Con đã ra khỏi bệnh viện, đang đi đón Tiểu Bảo, có cần mua gì không ạ? Thân gia vừa lấy mang theo rất nhiều hoa quả, rau dưa tươi, cũng không thiếu gạo, trong nhà đều đủ cả. Bọn họ mang theo rất nhiều sao? Con mau đón Tiểu Bảo về thôi. Vâng. Tần Sĩ Duyệt gọi điện thoại cho Lê Oái, xác nhận thời gian tan học của học sinh, thấy còn một tiếng nữa, nên đi dọc đường mua đồ uống và đồ ăn vặt mà Tiểu Bảo thích ăn. Lúc cô đến trường học, đã có không ít người lớn đứng ở đó. Tần Sĩ Duyệt xuống xe, tựa ở cửa xe cạnh chờ Tiểu Bảo. Qua 5 phút, Tiểu Bảo và một đám trẻ con vui đùa chạy ra. Bên cạnh Tiểu Bảo có người bạn nhỏ Hoàng Tĩnh. Nhìn biểu hiện của hai bọn nhỏ, dường như chơi với nhau cũng không tệ lắm. Ưu thế chiều cao của Tần Sĩ Duyệt lúc này lộ ra, trong một đám người 1m50, 1m6 thì giống như hạc giữa bầy gà. Tần Sĩ Duyệt dùng sức vẫy vẫy tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo cũng đôi mắt đen láy sáng bóng, nhẹ nhàng gọi. Mẹ ơi! Bảo ơi! Tần Sĩ Duyệt cũng không nhịn được, dài mặt quát. Sau khi hét lên, cô phát hiện đón những đứa bé tan học là một chuyện cực kỳ đáng yêu. Tiểu Bảo và Hoàng Tĩnh cùng chạy tới. Tần Sĩ Duyệt xoa mái tóc xù của cả hai. Bạn học Tiểu Hoàng, chào con nha. Chào dì ạ. Các con có đói bụng không nào? mẹ mua cho hai đứa đó. Hai thằng nhóc lập tức sáng mắt. Tần Sĩ Duyệt mở cửa xe. Nên đi, ngồi phía sau. Tiểu Bảo và Hoàng Tĩnh bò lên ghế sau, cầm túi đồ ăn vặt bắt đầu ăn. Tiểu Bảo ăn một miếng, đưa que thịt xiên đến trước mặt của Tần Sĩ Duyệt. Mẹ ơi, ăn! Tần Sĩ Duyệt không hẹn ghét bỏ cắn một miếng. Hoàng Tĩnh thấy thế cũng đưa xiên cá mực qua. Dì ơi, dì cũng ăn của con đi. Tần Sĩ Duyệt cười cắn một miếng. Ừ, ăn ngon. Hoàng Tĩnh nộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiểu Bảo có chút tức giận, cắn hai viên thịt. Nhất thời cảm thấy Hoàng Tĩnh quá là chướng mắt. Tần Sĩ Duyệt chờ hai thằng nhóc con ăn xong mới lái xe. Vừa lái xe vừa để bọn chúng ăn thì quá nguy hiểm. Đỗ xe, khởi động xe đều có quán tính. Hai thằng nhóc rất dễ bị que của xiên thịt làm cho tổn thương. Tần Sĩ Duyệt nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Bạn học Tiểu Hoàng, hôm nay mẹ của con không thể đón con sao? Mẹ con đến bệnh viện chăm sóc bà. Bảo con và Hạ Di đừng về nhà trước. Buổi tối mẹ sẽ tới đón con. Vậy con gọi điện thoại cho mẹ đi. Để dì nói với mẹ con một tiếng. Vâng. Hoàng Tĩnh ấn một dãy số điện thoại. Tần Sĩ Duyệt gọi điện. Điện thoại qua lúc lâu mới có người nghe máy. Xin chào bà Hoàng. Tôi là phụ huynh của Hạ Duy Phi, Tần Sĩ Duyệt. Bà Hạ, chào cô. Chỗ tôi bây giờ vẫn chưa thể đi được. Hoàng Tĩnh và Hạ Duy, hai đứa cũng chơi với nhau tương đối tốt. Phiền cô trông hộ tôi một chút. Buổi tối tôi sẽ đón thằng bé về. Cô thấy có được không? Không thành vấn đề. Tôi gọi điện thoại là muốn xác nhận với cô thôi, để cô không phải lo lắng. Xác nhận là chuyện quan trọng. Tôi sẽ cố gắng đón Hoàng Tĩnh trước giờ cơm tối. Không có chuyện gì. Trong nhà tôi đã chuẩn bị cơm nước rồi. Cứ để thằng bé ăn cơm xong rồi hẵng về. Khi nào mà cô xong việc thì bảo tôi gửi địa chỉ qua cho cô. Được được được, làm phiền bà Hạ rồi. Hai người nói chuyện thêm một chút nữa với cúp điện thoại. Hai đứa bé ngồi đằng sau đã giải quyết hết đống đồ ăn vặt đó. Tần Sĩ Duyệt không nói gì nhìn hai người. Các bảo bối, thế tối nay có muốn ăn cơm tối hay không? Ăn ạ. Hai người chăm miệng một lời nói hét lên. Phiền hai vị khách quan thu dọn rác lại một chút. Hoàng Tĩnh hiện nhiên chưa từng làm việc nhà, cũng không chạm vào nhiều. Tiểu Bảo rất nghiêm chỉnh thu nạp đống rác vào trong túi. Hoàng Tĩnh thấy thế mới miễn cưỡng cầm một xiên thịt nhét vào trong túi. Tần Sĩ Duyệt thắt dây an toàn cho Hoàng Tĩnh. Bạn học Tiểu Hoàng, để con chịu khổ rồi, đừng để dây an toàn kéo lên cổ được không? Được ạ. Bảo bối, con cũng phải nhìn bạn của con một chút, biết chưa? Biết rồi ạ. Lúc này Tần Sĩ Duyệt mới quay về bảng điều khiển, khởi động xe về nhà. Cô còn đặc biệt tìm một bài hát cho trẻ em. Hoàng Tĩnh vốn là mục, có một chút câu lệ, nghe được nhạc thiếu nhi cũng có chút thả lỏng. Sau khi xuống xe, Tần Sĩ Duyệt mỗi tay dắt một đứa bé đi vào thang máy. Hoàng Tĩnh ngoái đầu nhìn xung quanh. Dì, không phải dì và chú rất có nhiều tiền hay sao? Sao lại ở chỗ còn kém hơn nhà của con vậy? Đây là nhà của ba mẹ dì, hoàn cảnh của nơi này cũng không tệ lắm. Ở quen thì sẽ không muốn dọn đi nữa. Ồ! Ba người mới vừa ra khỏi thang máy, Sa Luân đã từ trong nhà chạy ra, vây quanh bọn họ. Hoàng Tĩnh lập tức ôm lấy chân Tần Sĩ Duyệt, nhắm hai mắt giết cạo. A a a, con sợ chó, đừng bảo nó lại đây, nó sẽ cắn chân con mất. Tần Sĩ Duyệt ôm đứa bé lên. Sa Luân nhà dì nó rất ngoan, nó chỉ muốn đùa với con thôi. Có thật không ạ? Thật. Ba người vừa nói vừa vào nhà, Lạc Minh Mị và Lâm Nhị ngồi trong phòng khách. Tần Sĩ Duyệt nhẹ nhàng đi vào phòng bếp. Quả nhiên thấy Tần Du Dương và Hạng Gia Minh đang mặc tạp dề bận rộn ở trong bếp. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.